Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, đệ 1013 chương cổ mộ mê tung. 2. Thấy Dương Tử Mi thân thể thật sự thu nhỏ, hắc y nữ tử nhịn không được mắng một tiếng, ta sát, ngươi nha thật đúng là học xong nha. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết võ học kỳ tài? Dương Tử Mi cười cười. Ở võ học phương diện này, chỉ cần nàng muốn học, cơ hồ đều thực mau học được. Có lẽ chính như sư phụ theo như lời như vậy, là thiên phú bẩm kỳ. Nàng hiện tại xúc đến còn chưa đủ tiểu, đành phải tiếp tục luyện tập mấy lần, đem thân mình cuối cùng xúc thành trẻ con giống nhau lớn nhỏ. Nhìn đến chính mình này ngắn nhỏ thân mình, Dương Tử Mi không khỏi lại nghĩ tới chính mình phát hiện trọng sinh trở lại 5 tuổi thời điểm bộ dáng. Cái loại cảm giác này thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, làm nàng đã lâu đều không thể tin tưởng trọng sinh sự thật này. Ta mẹ ruột, ngươi nha như thế nào có thể xúc đến so với ta còn hảo, thật quá đáng. Sớm biết rằng liền không giáo ngươi, hắc y nữ tử nói thầm. Vừa rồi kia kim cương cũng đến cho ta, nếu không ta mệt lớn. Dương Tử Mi không để ý tới nàng, làm chính mình trượt qua đi, đứng ở thân thể đã khôi phục nguyên hình hắc y nữ trước mặt. Dương Tử Mi có vẻ là như vậy tiểu, xem đến hắc y nữ tử khanh khách cười to, giả hoạt mà nâng lên chân. Ngươi tin hay không ta có thể một chân liền đem ngươi dậm bẹp. Ngươi dám nói liền thử xem, ta tuyệt đối có thể dùng một ngón tay đem ngươi chọc chết. Dương Tử Mi khinh thường mà hừ lạnh. Hi hi, hắc y nữ tử bỗng nhiên giả hoạt mà cười gian vài tiếng, làm Dương Tử Mi cảm giác có điểm không thích hợp. Bất quá lúc này nàng cũng không có gì thời gian đi tự hỏi nàng cười gian không có hảo ý, mà là đi tìm kiếm nàng vừa rồi theo như lời bích họa. Quả nhiên, trên tường họa thật là nàng, màu lam tóc dài, trói chính là tuyết hồ đưa nàng kia một cái lụa mang, chính ngồi xếp bằng nhắm mắt luyện công, mà trên đầu kia cây cũng là nàng trong nhà thụ. Bốn phía bố tụ linh trận, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ai họa? Này bích họa nhìn dáng vẻ cũng là có rất lâu lịch sử, áp dụng chính là Tần Hán phong họa pháp, thật là quá kỳ quái. Nếu ta không phải thuyết vô thần giả nói, ta đều cho rằng ngươi là ngàn năm yêu nghiệt trọng sinh, mà nơi này chính là ngươi huyệt động. Hắc y nữ tử ở một bên lắc đầu. Này thật là ta gặp được nhất không thể tưởng tượng một việc. Dương Tử Mi không hừ thanh. Trọng sinh sau nàng gặp được không thể tưởng tượng sự tình rất nhiều, đụng tới kỳ lạ sự tình đều có điểm chết lặng, nhưng nơi này vẫn là làm nàng liên tục kinh ngạc. Có quá nhiều không nghĩ ra. Nàng nhất không nghĩ ra chính là cái này cổ mộ hẳn là làm một cái như thế nào tồn tại. Nàng cùng Long Trục Thiên rốt cuộc ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật? Này chỉ là không phải ngươi tiểu hồ ly. Hắc y nữ tử chỉ vào thụ nha tiểu bạch ảnh hỏi. Dương Tử Mi nhìn kỹ, vành mắt lại đỏ. Này không phải gợn sóng, mà là tuyết hồ. Tuyết hồ trước kia liền thường xuyên như vậy ngồi ở thụ nha thượng xem chính mình luyện công, sau đó chỉ điểm cấp kiến nghị. Nhưng xem này bức họa thượng chính mình, trên đầu quanh quẩn màu trắng sương mù, kia tu luyện trình độ không phải tuyết hồ đi phía trước, cũng không phải chính mình hiện tại có thể đạt tới một loại cảnh giới. Chẳng lẽ họa chính là về sau? Tuyết hồ cuối cùng vẫn là đã trở lại. Dương Tử Mi nhìn tuyết hồ thân ảnh, càng thêm tưởng niệm nó. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc y nữ tử ở một bên nhìn nàng kia phức tạp mặt bộ biến hóa. Nhíu mày hỏi, ngươi cho rằng ta khả năng sẽ đem chính mình thân phận nói cho một cái ta liền mặt đều nhìn không? Thấy ngươi, Dương Tử Mi hờ hững hỏi lại, ha ha, kia cũng là, phòng người chi tâm không thể vô. Ta cũng không có khả năng nói cho ngươi ta là ai. Hắc y nữ tử cư nhiên thực, không ngại. Ngược lại cười nói, cũng không biết nàng rốt cuộc là thật rộng rãi vẫn là giả rộng rãi. Hết chương.